Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, rằng co, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi à. Ôn giao nghĩ, kim đồn trưởng còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên sau cổ áo bị người dung lực kéo một cái, cả người trực tiếp ngã về phía sau. Phùng Kiệt dắt lấy kim đồn trưởng liền hướng trước đó ôn giao nằm giường đi đến. Thả ta ra, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Cứu mạng a, cứu mạng, kim đồn trưởng thét chói tai vang lên. Dùng sức dãy giụa, nhưng là hắn lực lượng tại bị tiêm vào dược tề Phùng Kiệt trước mặt không đáng giá nhắc tới. Cao trợ thủ thấy cảnh này, dọa đến toàn thân run lập cập. Hắn một bên loạn xạ lắc đầu một bên về sau chuyển. Trong miệng không ngừng mà nhớ kỹ. Chuyện không liên quan đến ta là kim giáo sư phân phó. Chuyện không liên quan đến ta ôn giao không để ý đến. Nàng đang dùng tinh thần lực quan sát sở nghiên cứu bên ngoài động tĩnh. Sở nghiên cứu bên ngoài. Tề Cảnh Huy mang theo một đám binh sĩ đang cùng sở nghiên cứu cảnh vệ bộ đội rằng co. Người nhà họ Ôn cùng Ôn Minh các đội viên cũng đều đứng ở một bên. Hạ Uyển nhìn xem sở nghiên cứu ánh mắt mang theo phẫn nộ. Ôn chắc cũng thu hồi nhất quán nụ cười. Cả người tản ra lạnh lùng khí tức. Ôn Minh tay phải không ngừng lóe điện quang. Khác nào màu mực trong hai mắt lộ ra một cỗ âm lãnh lệ khí. Bờ môi mím thật chặt. Cả người vận sức chờ phát động. Nếu không phải Cố Minh Duệ tay phải gắt gao khoác lên đầu vai của hắn, chỉ sợ hắn đã sớm vọt vào. Tề tư lệnh, ngươi cái này có ý tứ gì? Đội cảnh vệ đội trưởng Lý Bằng mang theo đội cảnh vệ cản tại sở nghiên cứu cửa đại viện. Sắc mặt khó coi nhìn xem một nhóm người này. Bọn họ đội cảnh vệ đại bộ phận là từ tận thế trước cảnh sát vũ trang tạo thành. Bởi vì tận thế, nhân viên không đủ, rất nhiều cơ cấu đều tiến hành nhập vào đơn giản hóa. Có một phần nhỏ lực lượng vũ trang địa phương lực lượng nhập vào bọn họ. Bọn họ chủ yếu phụ trách bên trong căn cứ trị an, bao quát trọng yếu nơi trốn cảnh vệ trông coi, trong căn cứ tuần tra chờ, mà tề tư lệnh dẫn đầu quân đội chủ yếu là phụ trách đối ngoại ngăn địch, cứu trợ người sống sót, cơ nhiệm vụ cùng ngoài trụ sở tuần tra. Mặc dù bọn họ cùng thuộc bộ quân sự đội, đều muốn nghe theo quân bộ chỉ huy, nhưng là bọn họ tại sao tận thế chủ yếu từ căn cứ trưởng lãnh đạo. Bình thường trừ liên hợp tuần tra bên ngoài, bọn họ luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Cái này đủ tên điên làm sao lại mang người chạy tới đây. Tề Cảnh Huy còn chưa mở miệng, một bên Hạ Uyển nhịn không được. Nàng tiến lên một bước, mặt lạnh lấy quát, các ngươi tránh ra cho ta. Chúng ta muốn đi vào cứu nữ nhi của ta. Cứu nữ nhi? Lý Bằng cau mày nói ra, vị phu nhân này, chúng ta đây là sở nghiên cứu, không phải là người con buôn địa phương, cũng không phải tùy tiện có thể đi vào. Các ngươi làm sao tới cái này cứu người? Chính là các ngươi sở nghiên cứu. Từ Dương ở phía sau lớn tiếng ồn ào, chính là các ngươi sở nghiên cứu bắt người tiến hành nhân thể thí nghiệm. Nhân thể thí nghiệm? Lý Bằng trong lòng giật mình, đây cũng không phải là đùa giỡn a. Vị bằng hữu này, không thể nói lung tung được. Chúng ta thế nhưng là chính quy sở nghiên cứu, làm sao lại có người thể thí nghiệm loại sự tình này phát sinh? Tại sao không có? Nhỏ tiểu thuyết chính là các ngươi sở nghiên cứu bắt người. Lý Bằng còn đợi nói cái gì? Tề Cảnh Huy trực tiếp rút ra đoạt, mà mẹ nó, phí lời gì, mọi người cùng ta trực tiếp đi vào. Hắn binh lính sau lưng cũng cùng một chỗ bưng lên đoạt. Những người khác dị năng cũng ngưng tụ tại trong tay. Lý Bằng đồng dạng phất tay để phía bên mình người chuẩn bị kỹ càng. Tình thế hết sức căng thẳng thời khắc. Phía sau truyền đến một cái tức hỗn hển thanh âm. Các ngươi đây là đang làm gì? Triệu Khải Khang mang theo mấy cái quan viên vội vã mà chạy tới nơi đây. Vừa mới hắn đang cùng thuộc hạ họp. Kết quả có người chạy tới nói Tề Tư Lệnh mang theo dưới tay mình một bọn binh xông thẳng sinh vật. Sở nghiên cứu, Triệu Khải Khang nghe xong, giận điên lên, cái này đủ tên điên, lại làm cái gì yêu Nga tử? Tề Cảnh Huy, ngươi làm cái gì vậy? Muốn tạo phản a? Triệu Khải Khang chỉ vào Tề Cảnh Huy cái mũi mắng. A, Tề Cảnh Huy lạnh cười một tiếng. Lão tử liền xem như muốn tạo phản cũng muốn trước tiên đem cái này phá sở nghiên cứu cho san bằng. Người ta trêu chọc ngươi, ngươi cứ như vậy làm loạn, ngươi có biết hay không sở nghiên cứu trọng yếu bao nhiêu? Triệu Khải Khang giận không chỗ phát tiết, gia hỏa này liền không thể yên tĩnh điểm a, làm sao không có trêu chọc, còn có ta không biết sở nghiên cứu nó trọng yếu bao nhiêu. Ta chỉ biết cái này sở nghiên cứu sở trưởng bắt lão tử cháu gái muốn làm nhân thể thí nghiệm. Ta nói Triệu Khải Khang, chuyện này sẽ không phải là ngươi cái này quy tôn tử đồng ý à. Tề Cảnh Huy trừng mắt, dùng súng ngắn chỉ Triệu Khải Khang, muốn mẹ nó để lão tử biết là ngươi đồng ý. Lão tử một thương băng ngươi, ngươi mẹ nó đánh giám, ta là loại người này a? Triệu Khải Khang cảm thấy mình chán gân xanh đều muốn tuôn ra tới. Hắn trực tiếp gọi tới đội cảnh vệ đội trưởng hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong nghi hoặc mà nhìn xem Tề Cảnh Huy, ngươi xác định ngươi cháu gái bị bắt được sở nghiên cứu rồi? Không có xác định, lão tử mang theo nhiều người như vậy tới làm gì? Đánh Thu Phong a, đi, ta mang các ngươi đi vào. Nếu là không tìm được người, không tìm được người, lão tử đem đầu vặn hạ đến cấp ngươi làm cầu. Để đá, tốt. Triệu Khải Khang đưa ngón trỏ ra điểm một cái Tề Cảnh Huy. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, lão tử lại không có mất trí nhớ. Đương nhiên nhớ kỹ, nếu là tìm được, ha ha, nhìn ngươi làm sao cho lão tử bàn giao. Tề Cảnh Huy nghiêng mắt cười lạnh nói, Triệu Khải Khang không cùng cái này người đần so đo, chỉ có ngươi cùng nữ hài người nhà có thể tiến, những người khác bên ngoài chờ lấy, thôi đi, còn tưởng rằng ai cũng muốn vào không thành, đám danh con. Cảnh Huy xoay người đối với mình binh hô, cho ta đem quỷ này cực khổ tử sở nghiên cứu vây quanh. Một con ruồi cũng không thể thả ra, ai phải cho ta thả chạy một con. Lão tử đem hắn ném zombie trồng bên trong, nghe thấy được không? Vâng, tư lệnh, mọi người cùng âm thanh quát. Sau đó cấp tốc phân tán ra đến, đem toàn bộ sở nghiên cứu bao bọc vây quanh. Triệu Khải Khang cố gắng đè xuống mình chán gân xanh, phất tay khiến người khác thối lui, mang theo một đoàn người tiến vào sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu không thể đeo vũ khí tiến vào. Bất quá nhìn thấy Tề Cảnh Huy đen nhánh kia sắc mặt, ai cũng không có mở miệng. Cứ như vậy cho đi. Một đường đi qua, đưa tới không nhỏ bạo động. Tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện, không biết xảy ra chuyện gì, thế mà để căn cứ hai đại cự đầu tề tụ sở nghiên cứu. Một đoàn người trực tiếp đi tới dị năng phòng nghiên cứu trước cửa, bị một cái nghiên cứu viên ngăn cản. Ếch, căn cứ trưởng Tề Tư Lệnh, các ngươi tới nơi này có chuyện gì a? Hắn ánh mắt có chút lấp lóe, thanh âm rất lớn hỏi, Kim đồn trưởng đâu? Triệu Khải Khang đánh giá chung quanh, hỏi hắn, căn cứ trưởng các ngươi tìm Kim giáo sư a? Hắn tại làm nghiên cứu, nếu không các ngươi ở chỗ này chờ xuống đi, ta đi gọi hắn. Nghiên cứu viên vừa cười vừa nói, không cần, chính ta đi tìm Mani. Triệu Khải Khang nghĩ đẩy hắn ra đi lên phía trước. Ai biết cái kia nghiên cứu viên không nhường đường. Hung hăng nói, ta mang các ngươi đi chiêu đãi thất ngồi một chút đi. Kim giáo sư chẳng mấy chốc sẽ tới được, Ôn Minh nhịn không được. Vừa mới ở bên ngoài hắn liền muốn xông tới. Nếu không phải Cố Minh Duệ ngăn đón, hắn thật muốn trực tiếp dùng lôi đem đại môn kia cho nổ. Phải biết, muội muội của hắn còn tại sở nghiên cứu sinh tử, không biết đâu. Bây giờ người này còn ở lại chỗ này nhìn trái phải mà nói nó. Vừa mới còn lên giọng, xem xét chính là có quỷ. Ôn Minh trực tiếp dùng sét đánh hôn mê hắn. Chân dài một bước, vượt qua đám người, đi tới dị năng phòng nghiên cứu cổng. Tay nắm chặt nắm tay, điện quang lóe lên, trực tiếp phá hủy khóa cửa. Dùng sức hướng vào phía trong đẩy. Converter, lắc mê trang, hết chương.